trước mặt những người đàn ông khác. Khí chất của cô không hề mất đi một chút nào. Nhưng trước mặt người đàn ông nhỏ hơn mình 3 tuổi này, cô luôn không thể giải thích được mà bối rồi. Chấm, cậu nhìn gì đấy? Bùi Nguyệt Hoàng lắp bắp. Lam Thiên Thần thấy cô xấu hổ. Anh nheo mắt lại, cong lên một nụ cười đẹp rạng ngời. Bà chủ, ngày mai gặp lại. Nói xong, anh thu lại cánh tay. Xoay người, đút tay vào túi. Ung dung đi về phía cửa. Bùi Nguyệt Hoàng khẽ trợn trừng mắt. Từ đầu đến cuối cô đã đồng ý cho anh đến làm việc đâu chứ? Một lúc sau, Hứa Mẫn mượn cớ thu dọn ly cà phê đi vào. Thấy bà chủ đang đứng trước cửa sổ sát đất trầm tư suy nghĩ. Cô mỉm cười hỏi. Bùi Tổng, Lam nhị thiếu gia tìm chị có việc gì sao? Cách Trương.